Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, không chết tử tế được. Trợ lý Viễn Phong đuổi theo cầu Khải Lai hai người lúc. Hắn đã ý thức được có gì đó không đúng. Chính mình thân làm nhân vật chính, còn có Miễn Tử Kim bài. Không đạo để ý đến bọn họ so với mình trước tiên tỉnh táo nha. Ba người chạy đến mấy cái cửa ngã ba trước. Bên trong một con đường là về làng con đường. Một khi chạy sai chính mình ba người nhưng là nguy hiểm. Chạy này điều đi. Này điều là về làng đường. Cẩu Khải Lai mỉm cười chỉ vào bên trong một cái đường nhỏ. Này điều tiểu bên đường có một cái rắn lục xanh. Nhìn thấy này điều rắn lục xanh. Lý Viễn Phong ý thức được đại sự không ổn. Chính mình thật giống rơi vào rồi cẩu Khải Lai cái tròng. Chỉ tiếc hiện tại không phải truy hỏi thời điểm. Ba người sau lưng đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận. Trải qua dài lâu chạy trốn. Ba người rốt cục nhìn thấy cửa làng cái kia viên cây hòe lớn. Đến an toàn địa phương. Cẩu Khải Lai hoạt động một chút gân cốt. Sau đó thích ý mà nói rằng. Ai? Rốt cục an toàn. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nhường ngươi chết được rõ ràng. Đỡ phải biến thành lệ quỷ tìm đến ta. Lúc này Lý Viễn Phong liên tục cười khổ. Hắn từ từ kéo dài tay trái tay áo. Phát hiện nguyên bản dấu ấn sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Nhân vật chính dấu ấn còn có thể rời đi sao? Cái kia rắn lục xanh chính là một cái khác nhân vật chính. Đúng, nguyên bản nhiệm vụ này ta cũng không biết đại khái tình huống. Chỉ là muốn dùng ngươi đến làm người chết thế. Có thể tiếc là không làm gì được thiên đạo luân. Hồi báo ứng xác đáng. Ngươi lại chính mình tương ấn ký chắp tay nhường cho. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Lý Viễn Phong gật gật đầu. Từ người xấu trên tay cứu một con có linh tính động vật. Xác thực phù hợp nhân vật chính nội dung vở kịch. Nhiệm vụ này thật sự rất nguy hiểm sao? Ta xem ngươi hiện tại một mặt ung dung. Nhiệm vụ này nên mỡ rất nhiều đi. Vẫn được. So với ba cái đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tuy rằng phiền phức một chút. Thế nhưng mỡ vẫn thật nhiều. Trải qua ta thao tác. E sợ chỉ có mỡ không có phiền phức. Ha ha ha. Lý Viễn Phong trong miệng phát sinh một trận cười ngớ ngẩn. Thiên vong ta vậy. Nếu không là thiên ý như vậy. Ta Lý Viễn Phong nhân vật chính mệnh cách ra thân. Thêm vào ta mưu tính. Ta chưa chắc sẽ bị chết như thế sớm đúng không? Đúng. Lấy tính cách của ngươi tới nói. Ta muốn vô thanh vô tức nhanh chóng hố chết ngươi thật sự rất phiền phức. Đến thời điểm nói, không chắc, ta còn muốn để mấy người bọn họ mạnh mẽ đánh chết ngươi. Có điều cân nhắc đến nhiệm vụ này nội dung vở kịch. Cái phương pháp này e sợ rất khó. Ta gặp hao binh tổn tướng. Lý Viễn Phong lúc này vô cùng thất lạc. Hắn cúi đầu nghĩ một hồi. Sau đó ngẩng đầu nói rằng. Ngươi cái kế hoạch này thực là lâm thời nảy lòng tham. Ngay ở nhân vật chính vết tích rời đi sau khi. Chiếu nói như vậy lời nói. Vậy ta nhặt được vòng tay. E sợ cũng không phải Miễn Tử Kim bài. Mà là bùa đòi mạng đi. Thật thông minh. Cẩu Khải Lai nụ cười trên mặt sán lạn đến cực hạn. Cái kia vòng tay ta cũng không có kiếm. Ta lúc khom lưng. Chỉ là dùng ngón tay câu một chút thổ che khuất vòng tay ánh sáng. Trong tay ta nắm vòng tay, là ta hệ thống không gian bên trong. Nghe nói lời ấy, Lý Viễn Phong đưa tay ở trong túi một màn. Nguyên bản chỉ là một viên vòng tay lại biến thành hai viên. Bên trong một viên mặt trên còn có một ít bụi bặm. Diệu, thực sự hay lắm. Ta hành động tất cả đều ở kế hoạch của ngươi bên trong. Ngươi Cẩu Khải Lai thực sự là tính toán không một chỗ sai sót nha. Cái cuối cùng nghi vấn. Người nói, tại sao muốn đem ta tên tình, để ta vô thanh vô tức chết đi không phải càng tốt hơn? Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai nụ cười trên mặt biến mất, chỉ thấy hắn tiến lên một bước nghiêm túc nói. Không có thống khổ chết đi lợi cho ngươi quá rồi. Xem loại người như ngươi cặn bã, ta muốn nhường ngươi ở trong sợ hãi tử vong. Tại sao? Đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Lý Viễn Phong cuối cùng lý trí không còn sót lại chút gì. Hắn bắt đầu trở nên hơi cuồng loạn. Ta đến cùng làm những gì? Ngươi muốn như vậy dằn vặt ta. Ta chỉ là phát một chút ngôn luận mà thôi. Tội không đáng chết. Tội không đáng chết. Ha ha ha. Ở trong mắt của ta, ngươi nên bị ngàn đao bầm thây. Nếu như ngươi trên người chịu quốc gia khác huyết mạch, đến Hoa Hạ ăn cắp một ít cơ mật quân sự, ta e sợ còn không như thế hận ngươi. Ngươi vì ngươi quốc gia. Ta là ta quốc gia. Ghê gớm, ta phát hiện sau đó giết chết ngươi là được. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi trên người chịu Hoa Hạ huyết thống, nhưng làm cái kia ăn cây táo rào cây sung sự. Ngươi biết ngươi những người ngôn luận có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng sao? Quãng thời gian trước Phù Tang bên kia muốn khuynh đảo hạch nước thải. Ngươi lại phát văn nói nên vì thế giới làm ra cống hiến. Ngươi biết cùng nước thải một khi khuynh đảo, gặp đối với nước ta vùng duyên hải cư dân cùng với ngư nghiệp tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Ngươi phát biểu những người ngôn luận, đều ở trong bóng tối bôi đen Hoa Hạ. Ngươi biết này gặp đối với ta Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Ngươi trẻ tuổi là ta Hoa Hạ tương lai. Ngươi đây là đang đào ta Hoa Hạ rễ. Cái nha, nói đến đây nói lúc, Cẩu Khải Lai hầu như nghiến răng nghiến lợi. Này có thể trách ta sao? Trên Internet những người trẻ tuổi kia chính mình không có não. Chính mình sẽ không phân tích. Ta nói hai câu bọn họ liền tin. Trách nhiệm này tất cả ta sao? Ha ha ha. Cẩu Khải Lai phát sinh một trận cười to. Nếu ngươi muốn nói như vậy lời nói, Nguyên Lương, phế bỏ hắn. Đột nhiên Cẩu Khải Lai quát to một tiếng. Tưởng Nguyên Lương cũng trong nháy mắt ra tay. Ca, ca. Lý Viễn Phong bị Tưởng Nguyên Lương đá gãy hai chân. Đau đớn kịch liệt hầu như khiến Lý Viễn Phong ngất. Chỉ tiếc hắn liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Bởi vì hắn miệng đã bị Tưởng Nguyên Lương dùng vài điều lấp kín. Đem Lý Viễn Phong mạnh mẽ đạp ở lòng bàn chân. Cẩu Khải Lai ngồi xổm người xuống. Nhìn nằm trên mặt đất Lý Viễn Phong. Hành, ngươi là người tốt, ngươi tội không đáng chết. Vậy ta làm người xấu được không? Ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt, chính là muốn giết chết ngươi. Cẩu Khải Lai lấy ra hai châm thuốc ở Lý Viễn Phong trước mắt quơ quơ. Nhìn rõ ràng, này một châm là epinephrine, có thể giúp ngươi giảm bớt đau đớn khiến cho ngươi tinh thần gấp trăm lần. Này một châm, là y học trên chuyên dụng cường hiệu thuốc mê. Ngươi có phải là rất tò mò ta nghĩ phải làm sao? Thực ngươi nên đoán được. Ta gặp cho ngươi đánh epinephrine, nhường ngươi không nhanh như vậy chết. Khi ngươi bị cái kia lệ quỷ dằn vặt lúc, ngươi gặp hưởng thụ vô cùng thống khổ. Sau đó ta sẽ ở ngươi trên cổ đánh một châm cường hiệu thuốc mê, nhường ngươi không thể nói ra nói. Cấp độ kia lệ quỷ đã có tư duy. Ta cũng không muốn ngươi xấu ta chuyện tốt. Dù sao biến số quá nhiều rồi có thể không tốt. Nói xong, Cẩu Khải Lai đem hai con thuốc trích ném cho Tưởng Nguyên Lương. Động tác nhanh nhẹn một điểm. Thuận tiện đem hắn gân tay chọn. Nói không ra lời hắn còn có thể viết chữ đây. Được rồi, Cẩu ca. Tưởng Nguyên Lương bắt đầu chấp hành Cẩu Khải Lai mệnh lệnh. Mà Cẩu Khải Lai thì lại xoay người hai tay tạo thành chữ thập nói rằng. Hoa Hạ liệt tổ liệt tông, các vị tiên hiền các ngươi có thể muốn phù hộ ta. Người này là gián điệp, là cái xấu phôi, ta như thế đối phó hắn không quá đáng đi. Nếu như những người đầy trời thần Phật muốn xử phạt ta, các ngươi có thể phải giúp ta biện hộ cho. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo giả, streamer ngươi yên tâm, liền ngươi lần này hành động, liệt tổ liệt bên trong nhất định phù hộ ngươi. Hỗn độn vương. Streamer, thực ta cảm thấy đến Hoa Hạ lão tổ tông không nhất định phù hộ ngươi. Bởi vì ngươi ra tay quá nhẹ. Long Thánh, song con bê, 40 mét đại đao không dễ thu. Cho hắn đổi quân địch quần áo. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày mai vạn càng mở ra. Phiếu đầu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.